Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 201, bị trừng phạt a. Thánh nữ, mọi người ở thần linh trốn chạy một khắc kia, toàn bộ đều choáng váng, tựa hồ cũng đánh mất ý thức, bất kể là giáo đình, thần phạt hoặc là còn lại thế lực dị năng giả. Thậm chí liền thần phong chờ rất nhiều dị năng cục cao thủ cũng toàn bộ đều ngây người. Chúng ta đây là đang nằm mơ sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là giáo đình thần linh hạ giới thời điểm chìa khóa ném trong nhà? Ha ha, ta chỉ có thể sử dụng ha ha như vậy chữ tới hình dung ta lúc này ý nghĩ trong lòng. Ngươi đặc biệt còn có thể dùng ha ha. Ta ngay cả ha ha đều không biết rõ làm sao viết. Đây chính là giáo đình thần linh. Hưởng thụ bình phàm nhân kính ngưỡng thần linh. Ở mênh mông thời gian trường hà chung bất luận cái gì một vị thần linh từng trải đều có thể soạn. Nhạc thành một bộ đặc sắc sách sử. Bọn họ đại biểu cho cường đại, thần bí, vô địch, tôn quý, là muôn đời sự tồn tại vô địch, là mọi người kính ngưỡng thần linh. Nhưng là người đặc biệt gặp qua thần linh chứng kiến một người bình thường quay đầu bỏ chạy sao? Người xác định thánh nữ triệu hồi ra chính là giáo đình thần linh. Mà không phải là vị ấy hoa hạ quá đại cái bụng cục trưởng làm nhân vật khách mời diễn viên. 33 tầng lầu mọi người, toàn bộ đều choáng váng, đều ngây người, phảng phất đều mắc lão niên chứng si ngốc một dạng. Không có biện pháp, a. Thần linh chạy trốn để cho bọn họ quả thực không thể tin được a. Nếu như nói địa cầu là vuông, có thể bọn họ đều nguyện ý tin tưởng. Nhưng là ngươi muốn nói một cái thần linh sợ một cái phàm nhân. Đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng a. Huống chi ngươi một cái phàm nhân coi như là có bối cảnh. Nhưng là có thể có đến thiên giới ấy ư. Hơn nữa còn là giáo đình trung thần linh. Thánh nữ một hồi thật lâu mới bình ổn tinh thần, xem lấy sợ ngây người mọi người ngây ngốc cười. Ha ha, ta nói đây là sai lầm các ngươi tin sao? Có tin hay không ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Nhanh, còn có cái gì thủ đoạn liền đều xử xuất ra. Đừng nét mực, Diệp Lăng cười nhạt, người ở chỗ này đều ngu. Mà chạy trốn cái vị kia thần linh càng là nhị đệ đều sợ mềm nhũn. Lo lắng đề phòng, trở lại thiên giới phía sau lập tức đem động phủ đóng cửa. Đồng thời đối ngoại tuyên cáo bế quan, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu hắn. 600 năm trước, hắn đột phá đến rồi một cái cảnh giới mới. Lòng tin tràn đầy từ thiên giới chạy tới tiên giới, muốn khoe khoang một phen. Kết quả bị nhất cái thanh niên nhân nắm lấy. Đem hắn nhị đệ đều đốt thành 9 trứng gà. Đáng thương thần linh nghĩ đến một màn kia liền hai mắt rưng rưng. Tóc chưa từng còn lại một căn a. Quá độc ác a. Khóc không ra nước mắt thần linh về tới thiên giới đưa đến cứu binh. Đường đường thập dực thiên sứ. Thiên giới tuyệt đối cường giả. Đi tới cái kia trước mặt người tuổi trẻ dĩ nhiên nịnh nọt cùng con chó tựa như. Kết quả vị này bi thương thần linh lại bị vị này thập dực thiên sứ lừa gạt ước chừng hắn 100 năm. Sử dụng linh thạch, làm cho hắn kém chút phá sản. Kết quả hỏi thăm tinh tường phía sau thần linh mới biết. Vị này trẻ tuổi chủ nhưng là thiên giới tiên giới hiển hách đại danh ma đầu. Cửu kiếp tiên đế, cùng chúa trời đều bẻ qua tay cổ tay mà không rơi xuống hạ phong tuyệt thế mãnh nhân. Trọng yếu hơn chính là hắn thù rất dai a, đắc tội người của hắn, coi như là qua 100.000 năm bị hắn điên cuồng trả thù đều là bình thường. Vị này ta có thể không có cái loại này bình sinh không có cách đem thù vĩ đại tâm tính. Làm sao bây giờ, hắn có thể hay không tìm tới, đem ta vừa mới dài ra long tu đốt. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ghê tởm hạ giới giáo đình. Ngươi đây là muốn hại chết bản tôn a? Cái này xong, gì, không đúng, vị ấy ra làm sao chạy đến hạ giới đi? Hơn nữa khí tức nhỏ bé như vậy, Ta mặc kệ nó, nói chung không đắc tội hắn là tốt rồi. Không được, ta phải bế quan 1 vạn năm để phòng hắn một điểm. Nếu không sợ rằng không biết ngày đó sẽ tao lão tội. Thần linh nghĩ xong, trực tiếp đem chính mình sở hữu liên hệ đều gãy. Trực tiếp bế quan, thẳng đến 1 vạn năm về sau hắn xuất quan. Cái kia lệnh hai giới nghe tin đã sợ mất mật ra hỏa dĩ nhiên tại chính mình môn khẩu chờ đấy. Sau đó một cái tát làm cho hắn đã biết cái gì gọi là mang thù. Hạ giới, quốc tế cao ốc 33 tầng trên lầu. Lãnh gió siêu siêu, Diệp Lăng ánh mắt quét ngang mọi người. Xem lấy mỗi một người đều khiếp sợ cường giả chẳng đáng cười. Lộc cộc đát, Diệp Lăng đi tới thánh nữ bên người. Lành lạnh cười, một tay dĩ nhiên trực tiếp đem thánh nữ bế lên. Không giáo huấn ngươi một chút, ngươi liền không biết hoa vì sao đỏ như vậy. Diệp Lăng vừa nói chuyện, một cái tát đánh tới thánh nữ trên mông. Bộp một tiếng thanh thúy tiếng vang, thánh nữ sắc mặt nhất thời giận dữ, đỏ ửng tràn ngập gương mặt. Ngươi là tên khốn kiếp, buông ta xuống, ta muốn giết ngươi. Thánh nữ thẹn thùng giống to hơn, phí sức toàn thân lực lượng dĩ nhiên không tránh thoát Diệp Lăng cánh tay. Nha, tính khí còn rất đại, một nữ nhân nên tại gia sanh con làm cơm. Ngươi nói ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm cái gì thánh nữ a? Diệp Lăng bẹp lại miệng, một cái tát vừa tàn nhẫn vỗ vào thánh nữ trên mông đít. Ân, tất cả mọi người trong mắt đều trợn lên. Thiên nột, làm sao phát hiện hôm nay sự tình có chút để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được a? Trái tim đều gặp kinh khủng này tập kích, thần linh bị một cái phàm nhân dọa cho chạy. Giáo đình thánh nữ rốt cuộc lại bị một cái lưu manh nắm lấy đánh đòn. Ngươi kiểu, ngươi xác định cái này không phải là Hoa Hạ quốc thần kỳ kịch truyền hình. Buông ta xuống, ta liều mạng với ngươi. Thánh nữ đều muốn tự sát. Nhiều người như vậy a, về sau chính mình làm sao còn ở dị năng giới đợi a? Một ngày truyền đi, nàng thánh nữ vĩ đại hình tượng khả năng liền xong a. Diệp Lăng trừng mắt, ta rất đáng ghét loại người như ngươi tính khí bướng bỉnh nữ nhân. Cho nên ta muốn trừng phạt ngươi. Ba ba ba, lại là mấy bàn tay. Diệp Lăng cười hắc hắc. Tấm tắc, không tệ lắm, xúc cảm thật tốt, xem ra bình thường bảo dưỡng vẫn là rất tốt chứ sao. Nhưng mà, ngươi không muốn một vị ta là ở nhân cơ hội ăn bớt. Ta là đang dạy dỗ ngươi. Giáo huấn sự lỗ mãng của ngươi. Nếu như ta là người thường, ngươi cái kia 4 cái chó săn đã sớm đem tiểu gia ta giết. Cho nên làm sai sự tình liền cần trừng phạt. Chẳng qua ngươi nghiêm phạt hiển nhiên rất nhẹ. Cho ta nói ngươi sai rồi, nói đánh rất thoải mái, tiểu gia ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Một bên tất cả mọi người xem choáng váng, dám đem giáo đình tứ đại hộ pháp nói thành là chân chó. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lăng đi, dám đem thánh nữ đánh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lăng đi. Lẽ nào hắn không sợ cái kia giáo đình khủng bố giáo hoàng mang theo 3 tông chạy đến Hoa Hạ bắt hắn cho làm thịt? Đương nhiên. Cuối cùng bọn họ đều không có cho rằng thần linh bị Diệp Lăng sợ chạy là Diệp Lăng thực lực bản thân vấn đề, mà là cho rằng Diệp Lăng trên thân phải có khắc chế thần linh pháp bảo. Đánh chết ta đều không nói. Thánh nữ cắn chặt ngân răng, nếu như nói ra trước mặt mọi người một câu nói như vậy, nàng sau này uy nghiêm thật có thể thành chê cười a. Diệp Lăng chẳng đáng cười nói, kỳ thực ta thật thích bướng bỉnh người có tính khí, dù sao như vậy có thể để cho ta cảm nhận được nhiều lần hơn ngươi kiều. Ba ba ba, Diệp Lăng lúc này đây không chỉ có riêng là đánh, lại vẫn sảm tạp lên nhào nặn. Ta kỹ thuật nhưng là có 102 trung y giới. Thủ pháp của ta nhưng là tốt nhất. Vuốt ve phát, tiểu gia ta là tinh thông mọi thứ. Ta đã từng càng là từng thu được vô số lần quốc tế trò gian. Trá Championship quán quân, một người hai tay tốc độ hình lực lượng hình song quan vương giả. Ta một tát này, nhưng là rất đát, dù sao ta đơn giản không ra tay. Vừa ra tay sẽ, tấm tác, Diệp Lăng cười hắc hắc, vẻ mặt tiện dáng dấp, mà cách đó không xa Hàn Thanh Tâm sắc mặt tái xanh. Đi tới Diệp Lăng bên người, một cái tát đánh tới hắn trên đầu, nộ khí trùng thiên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.